Trọng sinh chi tướng quân vs tướng quân, chương 94, phiên ngoại, xem mắt góc truyện audio.com. Từ khi con trai trẻ hơn 10 tuổi, đến từ quá khứ của một thời không khác hoặc nên nói là con trai trong tương lai cùng với bạn đời cả mình rời đi xong. Trung Vân Tu lại lần nữa đưa việc tìm kiếm người yêu cho Hình Chiến vào lịch trình hàng ngày. Nhìn hai người tại thế giới kia không lúc nào là không thân mật, Trung Vân Tu cảm thấy nếu chọn Cố Khâm này cũng không tệ lắm, sáng sủa, nụ cười ấm áp. Thực lực mạnh mẽ, có thể sóng vai tác chiến bên cạnh Hình Chiến, có điều cũng rất ít khi thấy được Cố Khâm tại thế giới này nở một nụ cười. Trừ khi gặp mặt Mina thỉnh thoảng sẽ có chút dịu dàng ra, lúc bình thường cũng đều đeo lên biểu tình nghiêm túc cứng nhắc. Trình độ không kém gì gương mặt tê liệt kia của Hình Chiến, nghĩ tới đây cũng đúng, cả một đơn vị dưới tay hắn đều đã hy sinh trong chiến dịch kia. Chỉ có hắn là còn sống, cho dù có là ai thì dưới tình huống này cũng cười không nổi, bạn của hắn hình như chỉ còn lại có Mina Russell. Ngoài ra hắn thậm chí còn không có một người thân nào, Trung Vân Tu có chút đau lòng mà nghĩ thật là một đứa nhỏ đáng thương. Thông qua việc quan sát khoảng thời gian tiêu diệt quân phản loạn này, Trung Vân Tu phát hiện trong chiến đấu, con trai và Cố Khâm phối hợp vô cùng ăn ý. Chẳng qua là hai người trừ việc nói tới chiến lược và bố trí nhiệm vụ ra cho tới bây giờ đều không nói chuyện cá nhân. Tính cách của con trai Trung Vân Tu cũng biết y không thích nói lời vô ích cho nên cũng đừng hy vọng y chủ động. Mà Cố Khâm gần đây lại đang rơi vào trạng thái tinh thần không tốt, không thể nào tìm đề tài mà nói chuyện với hắn. Hơn nữa họ luôn luôn thấy được bọn họ tại một thế giới khác thân mật tình cảm với nhau. Bầu không khí giữa hai người cũng rơi vào một loại trạng thái cứng ngắc mà quỷ dị, Trung Vân Tu phát sầu, muốn tác hợp bọn họ. Cũng không biết nên bắt đầu từ chỗ nào, cuối cùng quyết định tìm Mina nói chuyện một chút. Ngài nói là muốn thử xem có thể tác hợp họ thành một đôi không, nghe xong ý tưởng của Trung Vân Tu, Mina cũng hứng thú, tôi cảm thấy không tệ. Nếu bọn họ của một thế giới khác có thể ở bên nhau, vậy bên chúng ta nói không chừng cũng có thể, vậy cô có thể khuyên nhủ Cố Khâm một chút không? Gần đây trạng thái tâm lý của cậu ấy rất tệ, sợ rằng căn bản sẽ không nghĩ tới mấy chuyện này, nhưng nếu như cậu ấy không chủ động, thì lại càng đừng hy vọng tới Hình Chiến, Trung Vân Tu bất đắc dĩ nói, mặc dù bản thân học tâm lý học nhưng dù sao lại không quá quen với Cố Khâm. Lúc này chính là lúc lòng phòng bị của Cố Khâm lớn nhất, do bạn hắn mở miệng thì hiển nhiên sẽ tốt hơn, muốn bắt đầu từ chỗ Cố Khâm. Mina lắc đầu một cái, Cố Khâm không thể nào chủ động được, cho dù không xảy ra chuyện này anh ấy cũng sẽ không có khả năng chủ động. Nhiều nhất sẽ chỉ coi Hình Chiến thành bạn bè bình thường, bởi vì cha mẹ anh ấy chưa từng muốn yêu đương gì. Hơn nữa còn có vẻ vô cùng bài xích hôn nhân, tôi đã nói chuyện với anh ấy tại thế giới bên kia, nếu như Hình Chiến không chủ động theo đuổi anh ấy. Bọn họ căn bản sẽ không ở bên nhau, Mina nhìn biểu tình kinh ngạc của Trung Vân Tu, anh ấy nói cho tôi, là Hình Chiến chủ động theo đuổi anh ấy. Chủ động tỏ tình, chủ động yêu cầu làm khụ thậm chí là chủ động cầu hôn, chủ động kéo anh ấy đi đăng ký. Tôi lúc vừa nghe đến chuyện này cũng khiếp sợ y như ngài vậy, cho nên tôi nghĩ, nếu như muốn để họ ở bên nhau. Nơi đột phá không phải là ở chỗ Cố Khâm, mà là ở chỗ Hình Chiến, Trung Vân Tu sảng khoái mà cười to, cái này thật đúng là ngoài ý muốn mà. Trong đầu hắn dần dần hình thành một vài ý tưởng, sau khi phá hủy hành tinh quặng cùng với một tinh hệ trọng yếu của Satan. Liên minh và Satan cùng nghênh đón một giai đoạn đình chiến ngắn ngủi, liên minh cho những quân nhân tham dự lần chiến đấu này một kỳ nghỉ dài hạn. Hình Chiến vừa trở lại hành tinh thủ đô, chờ đợi y lại chính là những lần xem mắt nhiều không đếm hết đối với tình cảnh như vậy. Hình Chiến đã quen, từ khi y thăng lên quân hàm thiếu tướng, hoạt động không thể thiếu nhất mỗi lần trở về chính là xem mắt Hình Duệ vội vàng. Trung Vân Tu vội vàng, thậm chí toàn bộ cao tầng của liên minh đều khổ não mà tìm bạn đời cho y, hạng người nào y cũng đều đã gặp. Đừng nhắc tới thích và yêu, ngay cả hứng thú về mặt kia cũng không có, y thân kinh bách chiến đã biết làm thế nào để đối phó với chuyện này.